Eo nhỏ, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này, thời điểm nàng cùng Chu Mụ Mụ cùng xuống xe tản bộ, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng động ầm ĩ, nguyên lai là mười mấy Tĩnh Viễn quân ở phụ cận săn thú, đánh được về không ít con mồi. Cơm trưa hôm nay trừ bỏ lương khô, mọi người còn có thể phân nhau một ngụm thịt. Cái này làm cho các nam nhân hồi lâu không được ăn thức ăn mặn, thập phần cao hứng, cãi cọ ồn ào. Bắt đầu nổi lửa chuẩn bị nướng thịt, những con mồi đó cũng ngay tại chỗ được làm sạch, làm thịt, lột da. Diều Ấu Thanh chưa bao giờ thấy qua tình cảnh máu me như thế, sợ tới mức lập tức chuyển đầu đi, không dám lại xem tiếp. Nàng cũng không phải là người ăn chay, tự nhiên cũng biết những người này làm như vậy đều không phải là tàn nhẫn, chỉ là vì thỏa mãn nhu cầu ăn uống bình thường mà thôi. Nhưng nàng từ nhỏ được dưỡng ở khuê phòng, liền con gà cũng chưa từng giết qua. Ngẫu nhiên xuống bếp, cũng đều là có hạ nhân trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật, đặt ở nơi đó, làm sao từng chính mắt thấy qua quá trình giết mổ. Chu Mụ Mụ biết nàng sợ hãi, vội vàng lôi kéo nàng trở về, mới vừa đi lui hai bước liền nghe phía sau có người nói. Con thỏ này là dùng bẫy dập bắt được, trên người một chút vết thương đều không có, đem ra lột ra rồi lưu lại, thịt cũng đừng phân chia, trực tiếp đưa đến chỗ vương gia đi. Con thỏ. Dưới chân Diêu Ấu Thanh dừng lại, theo bản năng quay đầu lại, liền thấy một người xách trên tay một con thỏ tuyết trắng, quả nhiên một chút vết thương đều không có, còn đang ở trong tay hắn không ngừng giãy giụa. Nàng nhìn con thỏ kia, lúc ấy liền đứng ở tại chỗ, một bước đều đi không được thêm. Nàng thực thích con thỏ kia, khi còn nhỏ nàng còn từng nuôi một con, nhưng cuối cùng bị bệnh mà chết rồi. Phụ thân lúc ấy vốn định lại tìm một con khác cho nàng. Nhưng thấy nàng khóc thật sự lợi hại, mà động vật nhỏ có tuổi thọ thường không dài, sợ nàng nuôi dưỡng ra cảm tình, lần sau càng thêm thương tâm, liền đơn giản không để nàng nuôi dưỡng mấy thứ này. Hiện tại nhìn thấy con thỏ này, nàng một chút liền nghĩ tới con mà chính mình nuôi trước kia. Chu Mụ Mụ vừa nghe hai chữ con thỏ này, liền biết không hay rồi, đang muốn khuyên nàng không cần vì một con thỏ mà sinh nhiều thị phi, nàng cũng đã tránh ra khỏi tay của bà. Không màng tình cảnh máu me đầm đìa bên kia, chạy qua đó. Ngụy Hoàng lúc ấy đang muốn cùng người cầm con thỏ kia nói là ta không cần, đều phân cho mọi người, liền thấy cách đó không xa, một bóng người bỗng nhiên chạy tới. Hắn hơi nhíu mày, nghĩ thầm Diêu tiểu thư này lại muốn làm cái gì. Liền thấy nàng một đường vọt tới trước mặt chính mình mới dừng lại, chỉ vào con thỏ kia nói. Vương gia, ta muốn con thỏ này, ngài có thể đem nó cho ta hay không? Thanh âm của nàng không lớn, ngữ khí còn có chút thấp thỏm, nhưng những lời này vẫn là khiến trong lòng Ngụy Hoàng toát ra một cỗ lửa nóng vô danh. Thân là nữ nhi của Diêu Ngọc Chi, liền tính không biết hắn cùng phụ thân nàng rốt cuộc vì sao lại kết thù, cũng nên biết quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt đi. Lần trước sự tình tỷ nữ kia, là bộ hạ của hắn làm không đúng, hắn cho người cùng đi đến phụ cận trị liệu cũng là không sai, vậy lần này thì sao? Nàng là lấy lá gan ở đâu? Dám mở miệng đòi đồ vật của hắn. Cho dù chỉ là một con thỏ, sắc mặt Ngụy Hoàng âm trầm, hỏi, biết ta cùng cha ngươi là cái quan hệ gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Ấu Thanh là tới muốn có con thỏ, không rõ hắn vì sao đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nàng có chút khó hiểu, nhưng thấy hắn hỏi nghiêm túc, vẫn là nhỏ giọng đáp một câu. Cha vợ con rể, chung quanh nguyên bản bởi vì không khí bên này mà khẩn trương. Dừng lại động tác trong tay, lại nghe xong câu này, không nhịn được xuống, phụt một tiếng bật cười ra, suýt nữa lảo đảo, ngược lại khiến Diêu Ấu Thanh hoảng sợ, không biết chính mình nói sai cái gì rồi. Ngụy Hoàng sửng sốt một chút, có một cái chớp mắt ngắn ngủi, hắn cơ hồ cho rằng nàng là cố ý, nhưng thực mau hắn liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, nàng là thật sự cảm thấy hắn cùng phụ thân nàng chính là cha vợ con gì. Một quyền đánh vào bông. Lửa giận trong lòng Ngụy Hoàng không phát được ra ngoài, còn đem chính mình ức nghẹn, trầm khuôn mặt, một câu đều không muốn nói. Cách chương